đồng nào hết á. Học hành tất cả mọi thứ là an sinh xã hội họ lo hết, bệnh viện họ cũng lo hết. Từ 18 tuổi trở lên bắt đầu, lúc đó mới thuê tiền ngân hàng hay gì đó, lúc đó mới tính sao. Còn người mẹ mà sinh ra được một đứa con lại lãnh được một khoản tiền nữa. Chính vì chỗ này mà một số những người ở các nước Trung Đông hay là Châu Phi, họ mà tị nạn qua, họ đẻ để họ lãnh tiền. Họ đẻ một đứa họ sẽ lãnh được bao nhiêu, họ đẻ đứa thứ hai họ lãnh gấp đôi, họ đẻ thứ ba họ lãnh gấp 4 lần. Vì vậy cái này họ vô tình tạo một lỗ hổng cho những người mà người ta lợi dụng. Còn cơ bản nhất, đất nước Na Uy là một đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Cơ bản nhất là họ sinh ra là vậy, mà những người nơi đó họ lại không muốn sinh con. Thì bây giờ các vị biết rằng cái người này nè, họ nghĩ rằng nếu họ khai dối với chính phủ thì mỗi một tháng họ gửi về được cho gia đình là khoảng 4.000 đô. Vậy thì so ở Việt Nam, các vị thấy 4.000 đô lớn không? Quá lớn. Thì các vị biết, thấy như được nhưng mà lại cuối cùng lại làm mất. Ngày xưa cổ làm có tiền ít, cổ gửi về nhưng gia đình lại đầm ấm. Ổn, bây giờ cổ gửi thêm mỗi tháng 4.000 đô nữa thì gia đình lại sanh tật. Cha thì nhậu, mẹ thì bài, con trai thì chơi bời hút sách. 4.000 đô thêm không đủ đâu vào đâu. Và cô này phải chạy dạy bằng mọi giá để lo cho gia đình, nhưng điều không đủ. Cuối cùng khi cổ đau khổ quá nhiều về gia đình, cổ than với tôi, thì tôi mới chia sẻ với cổ. Cổ mới nói hết lý do vì sao là như vậy. Thì tôi mới nói là cô gian lận nhà nước. Mà tiền nhà nước là tiền ở đâu có? Tiền của dân đóng vào. Và vì cô gian lận như vậy cho nên giá phải trả những cái đồng tiền này. Khổ không? Có bỏ ăn bỏ ngủ không? Một số người có thể tự sát không? Xin thưa các vị, tài sản sự nghiệp trong cuộc đời của chúng ta nó quý lắm. Mà người Việt hay gọi là tài sản là huyết mạch. Tức là tất cả mọi thứ nó như máu huyết của trong con người của chúng ta như vậy. Con người chúng ta không có máu thì sao? Chết, người ta thí dụ vậy. Cho nên chỉ có những bậc giác ngộ mới xem danh vọng địa vị trong cuộc đời hay là nhu cầu quyền lợi trong cuộc đời là giả tạm. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư ngài có một câu là nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Tức là thành bại được mất ngài không có gì để gọi là sợ hãi cả. Sự thành bại được mất đó, nó như là sương sớm trên đầu ngọn cỏ, nó sẽ chóng tan thôi. Đây là cái mà nhìn nhận trên tuệ giác của ngài. Nhưng mà tất cả chúng ta ở đây thì sao? Vàng bạc ngọc ngà, danh thơm tiếng tốt của chúng ta, chúng ta có phải tìm mọi cách để đạt được không? Bằng mọi thứ, mồ hôi, nước mắt, thậm chí xương máu chúng ta hy sinh vào đó để chúng ta đạt được, đúng không? Chúng ta đâu có xem thường được. Và ai động chạm đến cái quyền lợi, danh vọng, địa vị của chúng ta thì coi như là chúng ta bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ lấy. Thậm chí chúng ta có nhiều thủ đoạn để chúng ta bảo vệ những cái gì chúng ta vốn có. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vấn đề này. Tại vì trong thời gian qua tôi thấy trên mạng chúng ta cũng xôn xao một câu nói của một vị đại gia. Câu gì? Hả? Tiền nhiều để làm gì? Hình như ai cũng biết, đúng không? Một cái câu rất là hot ở trên mạng, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta có câu trả lời là tiền nhiều để làm gì chưa? Nếu cô có tiền nhiều để làm gì? Hả? À vậy hả? Tức là cũng có cách để sử dụng, đúng không? Ai đây có nhiều tiền mà không biết để làm gì hết? Các vị đưa tay lên tôi coi coi. Không có. Như vậy là ở đây càng nhiều càng tốt, đúng không? Hả? Cho nên đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Tất cả chúng ta khi học qua Phật Pháp, chúng ta biết đời vô thường, giả tạm, tất cả mọi thứ. Biết nhưng mà không phải bằng sự giác ngộ của chúng ta. Thầy xin hỏi với tất cả các vị, nhà cửa thật hay giả? Giả, nhà cửa là không thật. Sự sản thật không? Danh thơm tiếng tốt thật không? Chồng vợ thật không? Cái gì cũng không hết. Nhưng mà tôi hỏi một câu nữa, bỏ được không? Cũng không luôn. Các vị lạ thật. Các vị nói đúng đó, danh thơm tiếng tốt giả là không thật nè. Vợ chồng cũng không thật, sự sản không thật, nhà cửa không thật, tiền bạc không thật. Chúng ta biết tất cả mọi thứ đều không thật, nhưng mà hỏi bỏ được không? Cũng không luôn. Mà câu nói này thật không? Thật. Tự đáy lòng là bỏ không nổi. Các vị nói thật mà, thật lòng là không bỏ được và bỏ không nổi. Mà ai bỏ là một nửa hồn tôi chết liền. Có phải không? Và thử coi bỏ còn một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia sao? Đi miên mát mát liền. Như vậy thì ở đây các vị nói lên rất thật. Cho nên tôi xin chia sẻ với các vị một vấn đề mà các vị Phật tử của chúng ta là người học Phật cần hiểu rõ vấn đề này. Đó là tôi chia sẻ các vị bài giảng là ai xem tiền tài danh lợi là giả tạm. Câu nói này nhằm xác định lại một phần các vấn đề của người Phật tử nhận thức và tu hành. Một phần cũng nhằm chia sẻ với các vị một câu rất hot, đó là tiền nhiều để làm gì. Cái này mình nội bộ gia đình mình nói nhau nghe thôi, mình không có đại gia tiểu gia gì hết á. Mình nói để mình suy gẫm những điều mà người khác nói. Đây là những điều mà tôi từng chia sẻ với các vị. Các vị thừa nhận rất rõ chúng ta là phàm phu hay là thánh? Phàm phu. Như vậy phàm phu là còn nhiều nghiệp chướng, còn ham danh ham lợi. Có nghĩa là trong năm thứ ngũ dục, tài sắc danh thực thùy thứ nào cũng có. Có phải không? Như vậy cơ bản nhất Đức Phật cũng không có phủ nhận điều này đối với chúng ta. Và Đức Phật cũng không có đưa một giáo pháp đối với chúng ta một cách gọi là khập khiễng như vậy. Đức Phật cũng chưa kêu các vị đem tiền tài danh vọng vứt đi, mọi thứ vứt đi, bởi vì điều đó không thể. Và vứt để làm gì? Nếu các vị miễn cưỡng để vứt điều đó, các vị được cái gì? Đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Sự thật tôi đã từng nói với các vị rất là nhiều, chỉ có bậc thánh mới xem tiền tài danh lợi là giả tạm. Trước hết một câu, chỉ có bậc thánh mới xem tiền tài danh lợi là giả tạm. Còn cái tiếp theo thứ hai là những con người có trí tuệ giác ngộ và những người vĩ đại bản lĩnh trong cuộc đời, tức là người có thể thường thôi nhưng mà họ có đầy đủ bản lĩnh, nghị lực và người thật sự có trí, họ cũng có thể giác ngộ thật sự tiền tài danh lợi là giả tạm. Nhưng mà còn những người thông thường, họ làm ăn thất bại, danh phận địa vị họ không còn, thì họ nói là tiền tài danh lợi như nước chảy mây trôi, tất cả mọi thứ, câu đó chưa chắc ăn. Nếu họ nói những điều đó là vô thường, là giả tạm, mà họ còn buồn, họ còn chán, họ còn nản, họ còn thất vọng, thì tất cả những câu nói đó nó không mang cái nghĩa của một con người giác ngộ. Vì họ nuối tiếc và họ đau khổ những gì họ đã mất, cho nên họ mới có những cái câu nói bày tỏ cái quan niệm tiêu cực bi quan về vấn đề đó, chứ không phải là họ thật sự giác ngộ. Ví dụ các vị mới làm ăn thất bại thì các vị có cái nhìn về tiền tài sự sáng sao? Chán nản, phù hoa quá, mới được đó mất đó, buồn chán quá, nó vô thường, nó giả tạm quá. Câu nói đó có phải giác ngộ không? Phải không? Mà câu nói đó từ cái gì? Câu nói đó từ sự thất vọng chán chường mà ra. Có phải vậy không? Như vậy giữa câu nói giác ngộ và câu nói chán chường khác. Cho nên có những người khi mà họ đổ vỡ gia đình, họ gặp tôi, họ nói câu sao? thầy bây giờ nhắc đến chồng con là ớn tới ốc, ngán tới cổ, mà thời gian sau cái đám cưới nữa. Như vậy lúc họ nói chán tới ốc, ngán tới cổ, lúc đó họ nói bằng gì? Thất vọng chán trường chứ không phải giác ngộ. Nếu họ giác ngộ họ đi tu rồi, có phải không? Họ giác ngộ một là họ đi tu, hai là họ sống vậy cả một cuộc đời đầy bản lĩnh tự tin. Chứ không phải họ mới đầu họ thất vọng họ than gian với mình cho đã, mình tưởng người này giác ngộ dữ lắm. Cái gì mà ấn tới ốc mà chán tới cổ là các vị thấy ghê chưa? Ghê lắm rồi chứ. Vậy mà dài 3 tháng, 1 năm là thấy họ đã đám cưới rồi, tôi rất là ngạc nhiên. Cho nên bây giờ không dám cả tin. Giữa chán nản và sự giác ngộ, hai cái này khác xa nhau, các vị nên nhớ là như vậy. Để giác ngộ là giả tạm để có một cuộc sống bình thản, đây là điều quá tuyệt vời. Nhưng mà không dễ gì đối với con người chúng ta đang là giác ngộ đâu. Tôi nói với các vị xin lỗi, một số thầy tu của chúng ta chưa chắc gì thầy tu mà xem tiền tài danh lợi là giả tạm bằng sự giác ngộ được nữa. Tôi nói này một sự thật, có một vị thầy đó cũng lớn tuổi rồi đó, cũng trên 70, thì dường như là cả đời thầy thì cũng có những người ủng hộ cúng dường, cũng có một số tiền, rồi dường như là thầy cho ai mượn hoặc là những người Phật tử gì đó mượn, cái sau đó giựt thầy luôn. Sau khi giựt thầy luôn, cái thầy bị thần kinh luôn các vị. Tôi nói thật, sau khi giựt rồi cái thầy bị mất kiểm soát về tinh thần, rồi bây giờ lớn tuổi rồi sống như một người bị tâm thần như vậy đó. Như vậy thì ở đây nếu không còn dính mắc về điều đó thì làm sao bị tâm thần, có vậy không? Như vậy cái gì chúng ta bị ràng buộc, gì dính mắc thì khi nó mất đi, tổn thương, chúng ta mới bị tâm thần chứ. Bây giờ vợ chồng chúng ta còn đang yêu thương nhau, rồi lỡ có một lý do gì chia tay, đau khổ không? Nhưng mà nếu một khi chúng ta đã có những gì lâm dấp, hoặc là ngán tới ốc tới cổ gì đó, hoặc là chúng ta mâu thuẫn nhau, chúng ta chán nhau rồi, hoặc là chúng ta có những cái người mới rồi, mà lúc đó có một lý do gì chia tay, chúng ta mừng hay buồn? Mừng hú hồn. Có phải không? Đỡ mang cái tội gì bất nhân bất nghĩa này, do lý do đó chứ không phải do tôi. Có phải không? Vậy thì các vị nên nhớ rằng chúng ta còn dính mắc ràng buộc, đắm chìm trong cái gì thì cái đó mới làm chúng ta đau khổ được. Vậy thì danh thơm tiếng tốt, tiền tài, mọi thứ làm chúng ta đau khổ là nhu cầu, mục đích của chúng ta đặt vào nó mà. Chúng ta có ước mơ về nó mà. Chúng ta đi qua Đài Loan, chúng ta cũng vì cái gì? Cũng vì tìm sự sống, có phải không? Đôi khi ở Việt Nam chúng ta làm không có điều kiện, cuộc sống khó khăn, gia đình chúng ta, người thân chúng ta cũng khó khăn. Những người ở trong đây, một số người hy sinh để đi tìm cuộc sống nơi xứ người, mong là thay đổi gì đó. Thì đây là chúng ta cũng đi tìm cái cuộc sống, cũng đi tìm tiền tài, danh phận của chúng ta. Như vậy nếu một khi cái gì nó trở ngại, nó làm chúng ta sụp đổ, chúng ta đau khổ không? Hả? Đau khổ chứ. Bởi vì đó là cái mục đích của chúng ta. Mà bản thân tiền tài danh vọng thường hay vô thường? Vô thường, nhưng mà mất vẫn khổ. Chúng ta là như vậy mà. Tôi có đọc một cái tích xưa, câu chuyện giữa Sào Phủ và Hứa Do. Hứa Do là một con người coi này là rất có đạo đức, được vua Nghiêu tôn trọng, cho nên làm mời về để mà nhường ngôi cho. Thì Hứa Do là người bất cần danh lợi, cho nên nghe nói cái nhường ngôi cho, chối từ và đi ra sông Vĩnh Thủy á, mới rửa cái lỗ tai này nè. Tại vì nghe những chuyện danh lợi nó bẩn tai. Thì Sào Phủ là một bác nông dân chăn trâu, mà cũng là quân tử trượng phu. Nhưng mà khi ông dắt trâu ra ngoài đó, ông định cho uống nước, thì mới hỏi Hứa Do: bác ra đây để làm gì vậy? Hứa Do nói: ta nghe vua Nghiêu nhường ngôi lại cho ta, về danh lợi đó ta nghe sẽ bẩn lỗ tai, cho nên ta ra sông Vĩnh Thủy ta rửa tai cho sạch. Thì lúc đó Sào Phủ đang chuẩn bị cho trâu uống nước, thì dưới dòng mới nghe Hứa Do nói vậy, cái bây dắt trâu đi lên trên dòng cho uống. Thì lúc đó Hứa Do thấy lạ quá, mới hỏi Sào Phủ: ủa vậy bác làm gì vậy? Nói: ta nghe ông đi ra đây ông rửa lỗ tai thì ta không dám cho trâu uống nước, sợ bẩn miệng trâu ta. Xin thưa các vị, nghe những câu chuyện của người xưa nó có hơi lập dị, nhưng mà nó nhầm cái gì? Những con người này không màng danh lợi. Như vậy những con người này thành bại được mất có bận lòng không? Không. Nhưng chúng ta thì không phải vậy. Chúng ta đây mà ai nói rằng gì đó, chúng ta có một người thân sắp đi xa hoặc đi nước ngoài, bây giờ không có người thừa kế, rồi người ta mời thôi bây giờ cả một gia sản này, ngôi biệt thự tại quận nhất ở Sài Gòn mà không có, bây giờ sẵn đây thôi mời về ba mẹ chú bác anh chị gì đó, mời về để mà chúng ta thừa tự giữ căn nhà, mừng không? Có đi ra sông Đài Loan rửa lỗ tai không? Lúc đó chúng ta nghe còn sướng tai nữa phải không? Chẳng những tai mà tim nữa không? Lần cả người có phải không? Như vậy chúng ta không giống như người xưa, và chúng ta cũng không phải là một bậc thánh. Vì vậy các vị đến chùa đầu năm, tôi nghĩ một số người né không dám nói. Tôi nãy tôi hỏi ba người các vị nguyện gì, đa phần những cái nguyện riêng các vị giấu không dám nói ra, nói cái chung thôi có phải không, còn nhiều cái riêng không dám nói ra, nhiều thứ lắm có phải không, thú thật đi, nhà nước khoan hồng. Không lẽ trước đông người mơ được người yêu lý tưởng chứ, nói kỳ có phải không? Chứ thật ra các vị đến chùa, các vị nguyện gia đình bình an, công ăn việc làm được tốt, con ngoan trò giỏi, thậm chí một số người chưa có gia đình thì cầu nguyện cho mình được một cái người yêu lý tưởng, hay là có người chồng người vợ tương lai, được như mơ tất cả mọi thứ. Điều đó đúng hay sai? Hả? Đúng hả? Hình như nghe lổm bổm đâu đó rồi. Ngày xưa khi tôi nói cái này ra, đa phần các vị nói sai. Xin thưa các vị, đây là điều chúng ta phải xác nhận rất rõ. Đó là một chuyện rất là bình thường. Đầu năm các vị về chùa, các vị cầu nguyện cho gia đình bình an, con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, cuộc sống mọi thứ. Đó là một nhu cầu chính đáng của chúng ta. Tôi phải nói là đó là nhu cầu chính đáng. Cho nên tôi nói, đến chùa mà những người cư sĩ Phật tử như thế này không mong cầu bình an, hạnh phúc, cuộc sống êm đềm, tiền tài, danh phận, mọi thứ đó, thì nó có hai vấn đề xảy ra. Một là các vị chuẩn bị thành thánh. Thành thánh chưa? Hai là các vị điên. Tức là cái đầu óc có vấn đề. Các vị đầu óc có vấn đề chưa? Chưa. Thánh cũng chưa, mà đầu vấn đề cũng chưa. Vậy thì các vị là gì? Người bình thường, phải không? Người bình thường. Đó là sự thật. Cho nên có một cái nhà báo, khi mà họ trao đổi tôi, họ nói thưa thầy, những người cư sĩ Phật tử họ về chùa họ cầu nguyện những điều mà tôi nói đó, thì cái này là đúng hay sai? Tôi nói đó là chuyện bình thường. Chỉ có bậc thánh mới không mong cầu cái này. Còn cái khát vọng của mỗi con người, đó là chuyện bình thường. Nhu cầu tín ngưỡng của mọi người trong quần chúng, đó là chuyện bình thường. Còn được hay không là một vấn đề khác. Cầu nguyện ước mơ là việc của chúng ta. Còn được hay không là tùy nhân duyên và phước báo. Nhưng cơ bản chúng ta nguyện không sai. Ví dụ hồi nãy một số vị nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Sai không? Cũng không sai. Đạt được những điều đó thì đạt cái lý tưởng lớn, cũng rất là được tôn trọng. Nhưng mà thực tế nhất, nếu chúng sinh hòa bình, thiên hạ an lạc, mà mình bất hạnh, mình khổ đau, mình thất bại, chịu nổi không? Cũng đâu chịu nổi đâu. Có phải không? Cho nên một điều rất là thật, những nhu cầu thực tế trong cuộc đời chúng ta, cơ bản nhất, những người như thế này, chúng ta chưa có khả năng để xem mọi thứ đều vô thường. Vì vậy, tiền nhiều, tiền ít, cái gì đó tôi không quan trọng. Nhưng mà những nhu cầu chính đáng của con người, tiền tài, danh lợi, địa vị gì đó, là cơ bản những cái nhu cầu mục đích của chúng ta. Tôi cho cái nhu cầu đó nó giống như vậy nè. Thường thường dân gian Việt Nam chúng ta có câu là sống để ăn, ăn để sống. Hả? Bây giờ có hai câu: sống để ăn và ăn để sống. Trước hết tôi hỏi ở đây ai là sống để ăn, rồi đưa tay lên rồi hả? Không có một cánh tay nào hết. Rồi vậy ở trong đây ai ăn để sống, đưa tay lên coi. Rồi cảm ơn những cánh tay này. Thì thôi tôi cho là như vậy đi. Tôi chỉ muốn nói một điều: dù sống để ăn hay là dù ăn để sống thì tất cả đều phải, thì tất cả đều phải ăn, phải không? Các vị hiểu câu này không? Bây giờ một người sống để ăn hay một người ăn để sống thì có phải đều phải ăn không? Tôi không biết ông ăn để làm cái gì, ông ăn để sống hay không để ăn, nhưng mà ông phải ăn, có phải không? Bây giờ thầy tu ăn để sống mà sống để ăn, ăn để sống cũng được, nhưng mà cũng phải ăn. Vì ăn là một nhu cầu để một nhu cầu để sống, một nhu cầu để sinh tồn, để tồn tại. Vậy thì các vị có lé lên được điều gì chưa? Dù ăn để sống, sống để ăn, đều phải ăn. Như vậy có tiền nhiều tiền ít là chuyện của chúng ta, nhưng cơ bản phải có, cơ bản phải có tiền. Đó. Có phải không? Từ Việt Nam bay sang máy bay nó có cho tôi đi phi không? Không. Nó không bắt tôi mua vé chứ, dầu vé hẹt rẻ cũng phải mua chứ. Thậm chí ký lô mà quá ký nó còn bắt trả tiền nữa. Nó có cho đâu, phải không? Như vậy, dù tiền nhiều tiền ít cũng phải có tiền. Câu này các vị có trả lời được cái gì chưa? Một phần tiền nhiều để làm gì? Tôi không biết làm gì, chưa biết. Cơ bản phải có tiền trong cuộc đời này cái đã. Cho nên các vị phải hiểu rất rõ, người Phật tử chúng ta có nguyện vọng làm có tiền, và thậm chí chúng ta có nguyện vọng làm thật nhiều tiền. Có sai không? Không sai. Các vị Phật tử có quyền làm giàu không? Có quyền cố gắng để trở thành người nổi tiếng không? Sai không? Không. Sự thật là như vậy các vị. Hồi đó giờ chúng ta hiểu đạo Phật chưa tới, cho nên chúng ta tự dùng đạo Phật để ép mình một cách không cần thiết, và cứ suy nghĩ rằng Đức Phật dạy chúng ta không cần làm giàu, bởi vì đời vô thường, tài sản của năm nhà, mọi thứ đều thành bại được mất, vô thường thế, cho nên là thôi, không cần thiết để cố gắng phấn đấu. Nếu chúng ta có quan niệm vậy thì đạo Phật là đạo kìm hãm sự phát triển của xã hội. Cho nên có một số người họ đặt vấn đề thầy tu là như vậy. Họ nói nếu tất cả mọi người đi tu như quý thầy thì làm sao phát triển được đất nước? Cái câu này đúng không? Cái câu này nếu mà chúng ta có một quan niệm tiêu cực rằng cuộc đời vô thường cho nên không có bận lòng nữa, không cần làm ăn, thay vì học được cái đạo của Phật dạy là trong đó là tri túc. Tri túc là gì? Tri túc là biết đủ. Cho nên á, thay vì có thể làm dư thêm được, nhưng mà Đài Loan mỗi ngày sống bao nhiêu tiền sống được? Ở Đài Loan nhiêu tiền sống được ngày cô? Mỗi ngày 200 đài là sống được rồi. Rồi tôi cho dư luôn 500. Chỉ cần 500 đồng tiền đài là chúng ta có thể sống được một ngày, đúng không? Vậy thì nếu chúng ta học Phật, chúng ta hiểu đạo Phật bằng cách này, Đức Phật dạy tri túc, có nghĩa là biết đủ. Cho nên ở Đài Loan mỗi một ngày chỉ có 500 đồng tiền đài sống được rồi, thay vì có thể làm được 5.000, nhưng mà vì nghe lời Phật dạy tri túc biết đủ, làm 500 đủ sống, không làm nữa. Hả? Đúng không? Vậy thì ở đây tôi nói cái câu tri túc là phải xài vậy đó, đúng không? Các vị sai. Rất là nhiều điều hiểu sai, cho nên người ta mới nói một điều là nếu mọi người tu hết như các thầy thì làm sao phát triển được đất nước, bởi do chúng ta ứng dụng và thể hiện cái cách học theo Phật giáo tiêu cực thụ động. Thụ động rất rõ ràng. Ở đây Đức Phật có dạy tiền tài danh vọng giả tạm có không? Có. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta biết danh vọng tiền tài là giả tạm, nhưng trong cuộc đời chúng ta phải phấn đấu để đạt được mục đích của mình trên sự lương thiện. Có nghĩa là không dùng thủ đoạn thôi. Bây giờ ở đây Đức Phật dạy tri túc biết đủ không có nghĩa là làm 500 đồng đủ ăn là dừng lại. Mà cái biết đủ trong Đức Phật dạy là gì? Khi không còn khả năng để vươn lên nữa thì hãy bằng lòng với chính nó. Đừng phẫn uất, đừng đố kỵ, đừng thủ đoạn, đừng mưu mô. Cái nghĩa Đức Phật dạy vậy. Chứ sự thật Đức Phật đâu kìm hãm sự phát triển làm giàu của chúng ta. Nếu chúng ta có đầu óc, có trí tuệ, có khả năng, chúng ta trở thành những tỷ phú. Mà sự thật nếu Phật tử chúng ta là tỷ phú hết thì cuộc sống mọi người hay là xã hội như thế nào? Xã hội phồn thịnh. Phật tử chúng ta mà trở thành tỷ phú là quá tuyệt vời. Vì khi người Phật tử chúng ta khi giàu có, chúng ta sẽ sống có ý nghĩa và có lợi cho hàng khối người khác. Cho nên làm giàu hay này kia kia nọ Đức Phật không có cấm. Bản thân Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng địa ngọc, từ bỏ vinh hoa phú quý. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, muốn cất được một cái tịnh xá kỳ viên phải có cái gì mới cất được? Có tiền. Trưởng giả cấp cô độc phải bỏ ra biết bao nhiêu vàng tiền để có thể cất được cái tịnh xá đó. Như vậy mọi thứ nó đều giả tạm vô thường, nhưng mà cũng cần có để làm phương tiện. Phải hiểu cái điều này rất rõ. Tiền tài danh thơm tiếng tốt mọi thứ là phương tiện. Phải hiểu nó là như vậy. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta làm càng nhiều càng tốt. Không được nữa dừng lại. Cuộc đời thành bại được mất, vô thường thì tùy duyên. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó để ứng dụng cho mình, còn giác ngộ được như một sự vứt bỏ. Sự thật nếu chúng ta bỏ để đạt được sự giác ngộ quá tuyệt vời. Trên cuộc đời này đạt được sự giác ngộ thì nhà cửa danh thơm tiếng tốt, vàng bạc vợ chồng gì đó, tất cả mọi thứ không là vấn đề. Nếu đánh đổi chừng ấy mà được được sự giác ngộ như Đức Phật thì không còn gì để nói. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Vì không đơn giản như vậy cho nên chúng ta chấp nhận kiếp sống của một người phàm phu. Và người phàm phu thì sống bằng đạo đức của Phật dạy. Dựa trên đạo đức, Đức Phật không kìm hãm sự phát triển chúng ta. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta muốn làm giàu, muốn có danh thơm tiếng tốt, điều quan trọng nhất cần phải có phước báo. Có phước báo. Rồi bên cạnh đó, chúng ta tìm được danh thơm tiếng tốt, tất cả mọi thứ, tiền bạc, sự sản, phải bằng cái gì? Bằng sự lao động chân chính. Nên nhớ là như vậy. Không vi phạm đạo đức, không vi phạm luật pháp, không làm tội ác để kiếm có được đồng tiền hay là danh phận. Như vậy Đức Phật cho phép chúng ta có được tiền bạc, có được danh phận, nhưng điều quan trọng đừng chà đạp lên người khác, đừng là tổn thương đến niềm đau nỗi khổ của người khác, đừng vì lợi dụng hay là gian tham tất cả những sự sai quấy để có được tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta không vi phạm điều đó, Đức Phật khuyến khích chúng ta, bởi vì nó là phương tiện sống của cuộc đời. Tôi nhớ cái lời của thầy Huệ Đăng nói một câu với học trò của mình. Thầy nói làm đồng tiền đừng mất tâm và sử dụng đồng tiền đừng mất tâm. Như vậy thì ở đây tiền là phương tiện sống mà. Quan trọng nhất làm có ra bằng sức lao động chân chính của chúng ta, bằng mồ hôi nước mắt của chúng ta, không bằng thủ đoạn và không bằng sự gian lận mà có. Nên nhớ là như vậy. Như vậy làm đồng tiền đừng mất tâm thì chúng ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, không lường gạt mọi thứ, thì chúng ta có một đồng tiền chân chính. Và sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm, tức là hãy xài đồng tiền cho đúng chỗ và đúng ý nghĩa của nó. Vì vậy ở chỗ tiền nó có tội không? Cơ bản nhất tiền không có lỗi. Chúng ta không có lý do để phủ nhận, để chửi rủa nó. Và chúng ta cũng đừng có hiểu đạo Phật một cách máy móc rồi chúng ta chửi rủa tiền bạc tất cả mọi thứ. Mấy ông thầy chửi rủa hay là những người mà học Phật chưa tới nơi tới chốn mà chửi rủa, rồi cuối cùng muốn đi ra kiếm cái bánh bao cũng cần phải có gì? Cũng cần có tiền mới mua được cái bánh bao chứ. Có được đồng tiền từ sự chân chính bằng cách gì đó không biết, mà đúng pháp chân chính là được, từ sức lao động. Thậm chí người tu cũng có thể lao động đi kiếm tiền được vậy. Bây giờ ngửa bàn tay ra xin người ta 100 ngàn và đi ra trồng rau để bán để kiếm được 100 ngàn, cái nào quý? Xin người ta quý hay trồng rau quý? Như vậy thì mấy ông thầy cũng có thể kiếm ruộng hay là kiếm rẫy gì trồng rau để cũng có quê lợi, có nhu cầu, cũng bán, cũng có tiền được vậy. Và như vậy cơ bản nhất là tiền không có lỗi. Cho nên tôi nhớ người xưa có nói một câu gì: tiền xài đúng tiện hiền như Phật. Rồi gì nữa? Bạc xài lầm bạc ác như ma. Tiếp đi. Phật ma chỉ tại lòng ta. Rồi gì nữa? Chứ tiền kia nó vốn là vô tri, quan ân đi. Này các vị tự thưởng cho mình á, chứ không phải thưởng tôi. Này các vị nói tôi lặp lại thôi. Tôi lặp lại 4 câu mà các vị vừa nói đó. Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác như ma. Phật ma bởi tại lòng ta, chứ tiền kia nó vốn chỉ là vô tri. Lần này thưởng tôi lặp lại chính xác. Vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị: tiền tài danh vọng tất cả mọi thứ đó là nhu cầu cuộc đời, không có gì gọi là sai. Cho nên tôi nói với các vị, trong 5 dục: tài, sắc, danh, thực, thùy, cái đó gọi là 5 dục, là 5 đối tượng, nhưng mà cũng là 5 nhu cầu của con người. Các vị thử nghĩ chúng ta có thể tồn tại nếu không có 5 điều đó không? Cứ trầm lại suy nghĩ, đời này con người có thể tồn tại nếu không có tài, sắc, danh, thực, thùy, nếu không có 5 thứ này sống được không? Có ai sống được không? Như vậy thì nó là một nhu cầu sống, và cần phải hiểu thêm nó là phương tiện sống. Trên cuộc đời này có tiền, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ. Mặc dầu tiền nó vô thường, nhưng mà nó giúp chúng ta làm được nhiều điều lợi ích trong cuộc đời, mà dù là đời tương đối. Các vị nhờ qua Đài Loan, các vị làm có tiền, các vị mới gửi về cho người thân các vị được, có phải không? Gửi về cho người thân cất nhà, gửi về cho người thân mua xe, gửi về cho người thân để mà có tiền để làm ăn, mọi thứ. Vậy thì ở đây, tiền là giả tạm, nhưng mà nó là phương tiện sống. Vì vậy ở đây chúng ta phải có một suy nghĩ rất rõ, chỗ là chúng ta không có thỏa mã vì về các điều đó đó, cũng hay thêm thường về các điều đó. Nếu chưa giác ngộ như một bậc thánh, thì là một người bình thường chúng ta có nhu cầu để mà sử dụng, mà xài, mà này kia kia nọ trong cuộc đời, đó là chuyện hết sức bình thường. Rồi bây giờ, danh thơm tiếng tốt cũng là một phương tiện, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị nè, để vận động từ thiện, một người ca sĩ nổi tiếng và một người bình dân của chúng ta, hai người này khi vận động từ thiện, ai vận động được nhiều hơn? Ca sĩ. Như vậy thì lúc đó chúng ta thấy gì? Nếu một người có danh thơm tiếng tốt, nhưng mà họ dùng cái danh thơm tiếng tốt đó để họ làm lợi ích cho cộng đồng, cho số đông, thì cái đó có lỗi gì? Và trên cơ bản nếu họ có danh phận như vậy, họ tìm cuộc sống cho riêng họ, họ có lỗi không? Cũng không có lỗi. Có thể cuộc sống đó không rộng lớn, đáng ca ngợi hay là cao quý như các bậc thánh, thì cơ bản nhất họ cũng tìm được cái danh phận của họ và cuộc sống của họ trên mồ hôi nước mắt và tài năng của họ, có phải vậy không? Như vậy đó là chuyện rất bình thường, không có gì xấu. Chỉ có điều là mua danh bán tước xấu, chúng ta dùng thủ đoạn để có, hoặc dù chúng ta lợi dụng cái danh nghĩa đó để chúng ta trục lợi bằng những cái cách gọi là bất hợp pháp, cái đó thì mới gọi là xấu. Chứ còn cơ bản nhất, nếu chúng ta được những cái danh thơm tiếng tốt đó, chúng ta có những nhu cầu về đời sống thu nhập cao như thế, thì cái này quá quý. tốt thôi chứ đâu có sai làm gì. Cho nên là có một cái người Phật tử, họ học Phật rất giỏi và họ tu cũng rất giỏi, nhưng mà khi họ ra làm kinh tế họ cũng lại rất thành công và rất giàu. Thì tôi gặp vị đó, tôi có hỏi vậy, tôi nói anh là người học tu rất giỏi, anh giác ngộ đời vô thường giả tạm. Thì tôi cũng nói giống như nãy giờ vậy đó, Đức Phật cũng dạy vậy, và bản thân anh thì anh cũng hiểu rất rõ mọi thứ đều phù qua, vô thường giả tạm. Vậy anh đi làm kinh tế anh làm giàu để làm gì? Anh trả lời với tôi một câu, anh làm giàu không phải là vì anh ham kiếm tiền, mà anh làm giàu để anh coi cái trí tuệ mà anh học Phật đó và phước báo của anh tới đâu. Anh trả lời với tôi như vậy. Đây là một câu mà tôi để tâm. Như vậy một con người thật sự có tài trí và thật sự có phước báo, chúng ta rất dễ để thành công. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy kiếm tiền là cái mục đích của mọi con người chúng ta. Nhưng mà kiếm tiền như thế nào thì cái người học Phật chúng ta đều có cái cách. Người học Phật họ hiểu đạo, họ giác ngộ đạo, họ cũng làm giàu. Nhưng mà họ làm giàu không phải mục đích họ kiếm tiền, mà họ chứng minh cho trí tuệ của Phật dạy. Khi ảnh học Phật, ảnh cảm thấy rằng lời Đức Phật dạy quá sáng tỏ, và ảnh sống theo lời Phật dạy, ảnh tạo nhiều công đức lành. Cho nên khi bước ra một cái môi trường kinh doanh, anh rất là thành công. Và anh nói rằng thành công này để chứng minh rằng trí tuệ của Phật và phước báo mà anh đã làm theo lời Phật dạy, chỉ chứng minh điều đó để anh thỏa mãn là đủ rồi. Chứ không phải anh làm bằng một cái cách gọi là tham vọng. Còn cơ bản anh làm được điều đó, anh phục vụ cho nhu cầu của anh để anh tự hưởng, anh có sai không? Không, anh cũng không sai. Như vậy thì người học Phật của chúng ta hiểu rất rõ, chúng ta làm theo lời Phật dạy và chúng ta sống theo lời Phật dạy, chúng ta mới có cuộc sống bình an. Tiền bạc, danh thơm, tiếng tốt là nhu cầu trong cuộc đời. Chúng ta chưa giác ngộ như Đức Phật, tức là chưa có giác ngộ để cảm thấy rằng nó thành bại được mất, nó giả tạo, nó phù hoa, mà lòng vẫn tự tại. Ta chưa làm được điều đó. Nhưng mà chúng ta có thể làm được một điều. Là điều gì? Là chúng ta có thể làm được tất cả không từ những thủ đoạn và vô đạo đức của chúng ta để có được. Vậy thì một người sống theo lời Đức Phật, chúng ta rất có cái điều kiện để phát huy. Trong cuộc đời ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình có con ngoan trò giỏi. Nếu muốn mà có được như nguyện vọng của chúng ta thì chắc chắn cả trần gian này không có ai đau khổ. Vì vậy ước mơ là một vấn đề, thành tựu ước mơ đó bao nhiêu phần trăm là vấn đề khác. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta biết rất rõ để thành công cái gì bằng ước mơ của chúng ta phải có cái nhân duyên phước báo về lãnh vực đó từ một đến nhiều đời. Cho nên đừng miễn cưỡng các vị, đừng miễn cưỡng. Chúng ta không thể nào chúng ta gieo một cái nhân này để ước mơ nhân khác. Chúng ta gây quan trái thì chúng ta mong ước chúng ta được hạnh phúc an lành, không thể nào. Cách đây nhiều năm khi tôi sang Úc, tôi có gặp một cô Phật tử ở tại Úc. Khi cô gặp tôi, cô có than phiền về việc gia đình. Và cô nói, thưa thầy, con có một người con nghiện ma túy, con rất là đau khổ, mà bây giờ con không biết làm sao để cho nó bỏ ma túy. Thì tôi có hỏi cô làm nghề gì? Thì cô lại nói với tôi, thưa thầy, con làm nghề trồng cần sa lén. Cô nói riêng tôi mà, cần sa người ta đâu có cho mình trồng bằng một cái cách gọi là đại trà, đúng không? Người ta chỉ trồng để phục vụ cho y tế thôi. Còn cơ bản là chúng ta trồng để phục vụ cho nhu cầu hút chích của thiên hạ, là cái vấn đề đó chúng ta phạm pháp. Nhưng mà các vị biết rằng trồng cần sa có tiền không? Rất là có tiền. Nhưng mà các vị biết, trồng thì rất có tiền, nhưng cuối cùng có giữ được tiền không? Không. Tôi mới lắc đầu và tôi nói với cô một câu, cô chỉ có một đứa con nghiện ma túy, cô đã đau khổ như thế đó rồi, vậy cô trồng cần sa này cô tiếp tay cho bao nhiêu người phải tan nhà nát cửa và nghiện ma túy như thế này? Cô gieo một cái nhân như vậy, rồi cô mong cho mình được hạnh phúc. Làm sao mà có thể nấu cát mà muốn thành cơm được cô? Cho nên tôi nói, đầu tiên có cải thiện được vấn đề hay không chưa biết. Trước hết cô phải bỏ cái việc trồng cần sa này ra. Nếu cô bỏ việc này rồi mọi việc tính sau. Còn nếu cô giữ cái này vì cô liếng tiếc, cô nghĩ rằng trồng như vậy là rất còn có tiền, cho nên cô không nỡ bỏ, thì ở đây đứa con của cô nó cũng phá nát hết tất cả những gì mà cô gom vào. Đây là điều mà tôi nói với các vị. Có một cái người tôi quen ở Na Uy á, cái cô này cũng nói là luật pháp Na Uy cái đồ ăn xin xã hội rất là tốt. Cổ nói rằng là cổ đi khai báo, cổ nói là cổ có con mà cổ không có công ăn việc làm, thì cổ lãnh lương cơ bản nhất mỗi tháng thêm được khoảng 4,000 đô la Mỹ. Ở Na Uy các vị sinh con ra, từ khi sinh cho tới 18 tuổi các vị không tốn đồng nào hết á. Học hành tất cả mọi thứ là an sinh xã hội họ lo hết. Bệnh viện họ cũng lo hết. Từ 18 tuổi trở lên bắt đầu, lúc đó mới thuê tiền ngân hàng hay gì đó, lúc đó mới tính sao. Còn người mẹ mà sinh ra được một đứa con lại lãnh được một khoản tiền nữa. Chính vì chỗ này mà một số những người ở các nước Trung Đông hay là Châu Phi, họ mà tị nạn qua, họ đẻ để họ lãnh tiền. Họ đẻ một đứa họ sẽ lãnh được bao nhiêu, họ đẻ đứa thứ hai họ lãnh gấp đôi, họ đẻ thứ ba họ lãnh gấp 4 lần. Vì vậy cái này họ vô tình tạo một lỗ hổng cho những người mà người ta lợi dụng. Còn cơ bản nhất, đất nước Na Uy là một đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Cơ bản nhất là họ sinh ra là vậy, mà những người nơi đó họ lại không muốn sinh con. Thì bây giờ các vị biết rằng cái người này nè, họ nghĩ rằng nếu họ khai dối với chính phủ thì mỗi một tháng họ gửi về được cho gia đình là khoảng 4.000 đô. Vậy thì so ở Việt Nam, các vị thấy 4.000 đô lớn không? Quá lớn. Thì các vị biết, thấy như được nhưng mà lại cuối cùng lại làm mất. Ngày xưa cổ làm có tiền ít, cổ gửi về nhưng gia đình lại đầm ấm. Ổn, bây giờ cổ gửi thêm mỗi tháng 4.000 đô nữa thì gia đình lại sanh tật. Cha thì nhậu, mẹ thì bài, con trai thì chơi bời hút sách. 4.000 đô thêm không đủ đâu vào đâu. Và cô này phải chạy dạy bằng mọi giá để lo cho gia đình, nhưng điều không đủ. Cuối cùng khi cổ đau khổ quá nhiều về gia đình, cổ than với tôi, thì tôi mới chia sẻ với cổ. Cổ mới nói hết lý do vì sao là như vậy. Thì tôi mới nói là cô gian lận nhà nước. Mà tiền nhà nước là tiền ở đâu có? Tiền của dân đóng vào. Và vì cô gian lận như vậy, cho nên giá phải trả những cái đồng tiền này. Cô không được hạnh phúc mà cô còn đau khổ. Gia đình cô không được khá giả lên mà còn tệ bạc hơn. Cuối cùng cô giải quyết dứt điểm bằng cách là cô dẹp cái đồng tiền này. Bằng cách là cô khai cô có công ăn việc làm ổn định rồi. Cô không nhận nữa và cô cải thiện lại gia đình của cô. Và mọi người bây giờ đã ổn định, cuộc sống ổn định. Như vậy thì tôi nói với các vị, tìm cái nguồn tiền bằng phi pháp thì sẽ sao? Tạo nên sự oan trái và đau khổ cho chính mình. Còn cơ bản nhất, nếu chúng ta có phước báo, chúng ta có tài trí, chúng ta làm để mà phát huy cơ nghiệp, để làm giàu, thì càng nhiều tiền thì sao? Càng tốt chứ đâu có sao đâu. Có phải vậy không? Nhiều tiền thì càng tốt. Chứ chúng ta không có nói một câu là tiền nhiều để làm gì. Đó là câu của người khác nói. Câu của những người mà gọi là giàu tiền lắm của gì đó, tôi không biết. Nhưng trên cơ bản của chúng ta không nói những câu đó. Chúng ta không nói nhiều tiền để làm gì, bởi vì mục đích chúng ta sống là chúng ta cũng cần tiền mà. Nhưng mà không tham lam. Có tới đâu hay tới đó, bằng cả một sự nỗ lực hết mình của bản thân chúng ta. Chứ chúng ta không có xem thường hay là chúng ta không có nói như vậy. Còn nếu mà tôi nghĩ cái câu đó nói như vậy thì nó hay hơn. Có tiền mà gia đình tan nát thì có nhiều tiền để làm gì? Thì câu này nghe sao? Cảm thấy là hợp lý hơn. Có nghĩa là ở đây chúng ta cần tiền và hạnh phúc. Nếu tiền đó giúp cho chúng ta dung bồi thêm được hạnh phúc thì càng tốt. Nhưng mà tiền đó làm chúng ta đau khổ và không có hạnh phúc thì chúng ta phải xem lại. Như vậy thì ở đây chúng ta phải cần suy tư lại là hạnh phúc và tiền. Cơ bản nhất, tiền có mua được hạnh phúc không? Sự thật rằng tiền cũng một phần để giúp chúng ta hạnh phúc, nhưng mà tạm thời, nó không phải là tất cả. Nhưng mà đời là như vậy, nếu chúng ta dùng tiền để mua hạnh phúc thì hạnh phúc đó cũng mất đi vì tiền. Các vị có khi nào ngẫm nghĩ được cái này không? Cái gì chúng ta dùng tiền để mua chuộc để được cái đó thì cái đó cũng mất đi từ tiền. Vậy hạnh phúc mà chúng ta mua chuộc bằng tiền thì hạnh phúc cũng có thể mất đi vì tiền. Cho nên ở đây chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta có một cái câu kinh nghiệm về dân gian. Để đổi lấy hạnh phúc, người ta thường thường người ta không quá quan trọng về nhiều tiền. Vì con người chúng ta thông thường có tiền thì sao? Hay thay lòng đổi dạ, có phải không? Giàu thì đổi bạn, sang thì Như vậy nếu mà giàu đổi bạn, sang đổi vợ thì thà rằng râu tôm râu rớ ruột bầu rồi sao nữa, hạnh phúc không? Vậy kiểu này chịu ăn râu tôm với ruột bầu không? Xin thưa với các vị, vậy thì tôi điểm qua hết cho tất cả các vị thấy, với nội dung của tôi chia sẻ với các vị hôm nay, ai xem tiền tài danh vọng là giả tạm? Có câu trả lời chưa? Cơ bản nhất, những bậc thánh. Tiếp theo nữa là những người thật sự giác ngộ, những người có trí, những người có đủ bản lĩnh, và những người có một cái gì đó, cái đức cao, những người có lòng từ bi rộng lớn, thì những người này mới xem tiền tài địa vị là giả tạm. Còn tất cả những người thông thường của chúng ta, tiền tài danh phận đó là những nhu cầu. Điều quan trọng, Đức Phật cũng không cấm nhu cầu này, mà chỉ là đừng vì nhu cầu mà chúng ta giẫm đạp hạnh phúc người khác. Chúng ta vi phạm luật pháp, chúng ta vi phạm đạo đức, tức là chúng ta làm sai quấy để chúng ta đạt được mục đích. Chỉ có như vậy thôi. Còn cơ bản chúng ta mong ước để làm ra điều đó. Và thật sự chúng ta có nhiều tiền hay là có những cái danh vọng lớn, tất cả mọi thứ, chúng ta phải cảm nhận một điều, sự thật nó cũng phù quá. Nếu chúng ta chấp nó như một cái gì vĩnh cửu, chúng ta vẫn khổ đau. Vì vậy cái có được nó vô thường, tiền tài danh phận vô thường, thì chúng ta tùy duyên. Tức là có được thì chúng ta sử dụng theo có được. Khi chúng ta không còn đủ duyên để gìn giữ nó, mất đi, thì chúng ta cũng phải tùy duyên như thế nào để cứu lấy chúng ta trong cái việc mất đi đó. Mà đừng mất đi mà chúng ta cũng phải mất. Có được thì tốt, không có được thì bằng cách nào đó để làm nên, nhưng không thủ đoạn, không mưu mô. Và khi có được cũng không có gì để gọi là kiêu ngạo. Và khi có được, chúng ta biết rằng nó cũng có tạm thời. Cho nên chúng tôi chia sẻ với các vị trong nội dung của bài giảng ngắn gọn hôm nay, để cho chúng ta có một ý niệm về cái điều mà đôi khi chúng ta chưa có câu trả lời thực tế. Đôi khi có những lý luận cho nên chúng ta cũng cảm thấy siêu lòng. Thì thật ra về mặt người ta chứng minh rằng có tiền bạc nhưng mà gia đình không hạnh phúc, tất cả mọi thứ, thì điều đó có tiền để làm gì? Điều này chúng ta nghe cũng rất hợp lý. Nhưng mà chúng ta đang thiếu nợ, mà nếu chúng ta có điều kiện có tiền thì tiền lúc đó có phải giải quyết một phần quan trọng trong nỗi khổ niềm đau chúng ta không? Như vậy nó cũng tạm thời, nhưng mà nó cũng giải quyết được những vấn đề gì đó. Cho nên góc độ nào chúng ta có quả nhìn cho thấu đáo, khi nào tiền đem đến sự nguy hiểm. Nếu mà những đời sống hạnh phúc đang là mà tiền này nó phá nát, thì ở đây thà đổi lấy hạnh phúc của những gì đang có, sống bình dị hơn là để có tiền mà gia đình tan nát, con hư, mọi thứ khổ đau. Còn nếu ở đây chúng ta đang thiếu nợ, tất cả mọi thứ nếu làm được ra tiền, hoặc ai giúp đỡ tiền cho chúng ta, hoặc người giàu hậu hỷ họ cho chúng ta mượn, hay là họ tạo điều kiện cho chúng ta để trả nợ, thì chúng ta cảm ơn họ không? Vậy chúng ta mừng không? Như vậy tiền nó không có lý do để chúng ta phũ phàng với nó. Nó là vật ngoài thân, tùy duyên, nhưng nó cũng là một phương tiện rất quan trọng. Những người tu của chúng ta hành đạo cũng vậy. Muốn cắt một cái chùa, tự nhiên cắt được không? Cần phải có gì? Có tiền các vị, có tiền. Cho nên ở đây, đối với tôi phân tích nhiều lần với những người cư sĩ Phật tử, phải nhận đúng cái giá trị của lời Phật dạy. Còn bằng không, không khéo, chúng ta tự ép mình bằng một cách không cần thiết. Ví dụ bây giờ, chúng ta gặp những người mà gọi là có học tu, họ nói tiền tài giả tạm, tối ngày cứ lo làm ăn, lo làm giàu không à, không lo tu hành gì hết, không giác ngộ được đời vô thường, làm cho cố đi mày, thế. Mọi thứ phải hiểu được rằng tài sản của năm nhà, đồ này kia cái nọ, người ta nói dựa theo Phật Pháp ta nói vậy, nghe về chân lý của Phật dạy, nghe có đúng không? Đúng. Nhưng mà khi cất chùa sao? Có tiền không cúng dường, nó mua xi măng. Có phải vậy không? Hồi nãy thì nói tiền tài giả tạm, đừng lo làm ăn, tối ngày lo làm giàu, không tất cả mọi thứ. Cái giờ cất chùa cái xin tiền tôi. Vậy tôi không làm có tiền, lấy tiền đâu cúng. Có phải không? Chúng ta không khéo, chúng ta mâu thuẫn rất rõ ràng. Cho nên phải hiểu rất rõ lời Đức Phật dạy mang cái nghĩa gì? Cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh. Đức Phật không có phê bình việc làm giàu. Trong cuộc đời Đức Phật muốn làm các Phật sự, Đức Phật cũng nhờ những cái người mà trưởng giả vào thời bấy giờ, Đức Phật cũng nhờ những vị vua chúa thời bấy giờ để giúp Đức Phật làm đạo. Đức Phật đâu có chê, nhưng mà Đức Phật nói rằng phải biết mọi thứ thạnh suy thăng trầm dinh nhục là vô thường. Hãy giữ lòng như thế nào đó, gieo nhân thế nào đó, tu học thế nào đó, trong vấn đề khi có và mất của những cái phù qua. Đây là những điều quan trọng. Vì vậy trên cơ bản, một người giác ngộ được cái điều danh thơm tiếng tốt, tiền tài sự sản phù qua vô thường, giác ngộ như vậy rất đỡ cho chúng ta. Bởi vì trên cuộc đời không có gì là vĩnh cửu, cái gì cũng vô thường. Và hiểu được vô thường như vậy, chúng ta sẽ sống tùy duyên với thành bại được mất. Cũng giống như một câu của một vị thường sư dạy chúng ta: nhậm giận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô, là như vậy. Mặc kệ thạnh suy, không sợ hãi, thạnh suy như là sương sớm ở đầu cành. Tất cả những cái điều này chúng ta đã được học, gói ghém bên lòng để giống như một hành trang để hỗ trợ chúng ta trên con đường đời và con đường lập công danh sự nghiệp. Chúc cho tất cả những người Phật tử của chúng ta trên xứ người có đầy đủ duyên lành để tạo công ăn việc làm và thành công công danh sự nghiệp trên xứ người một cách khả quan. Chúc các vị một ngày cuối tuần, một năm mới an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Đời cơ bản từ thời quá khứ có năm yếu tố này. Vậy thì ở đây Đức Phật cho chúng ta những cái bài học rất rõ từ những cái nhìn nhận về những bậc tuệ giác như vậy. Đối với Đức Phật, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, mọi thứ Đức Phật có thể từ bỏ được. Bởi vì Ngài có đủ cái tuệ giác và lòng quyết tâm cho một mục đích lớn của Ngài, vì sự giác ngộ và vì chúng sinh. Chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật rất rõ trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật nói một câu: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách. Tức là dưới mắt Đức Phật, Đức Phật thấy rằng cung hoàng điện ngọc danh thơm tiếng tốt đó, Đức Phật xem như là đôi dép mà chúng ta mang hư rồi, chúng ta vứt đi. Xem những gì mà nhu cầu vật chất trong cuộc đời mà chúng ta giành lấy, mà Đức Phật xem như một cái thứ vẽ rách, vứt đi. Ở đây tất cả vàng bạc, ở đây chúng ta có xem như đồ vẽ rách được không? Toàn thể trong đại chúng này có ai xem vàng bạc ngọc ngà như đồ vẽ rách không? Ai xem được vậy cho tôi miếng. Chúng ta có xem được điều đó như vậy không? Không. Mà vàng bạc chúng ta làm gì? Cất giấu kỹ không? Có phải không? Cất đến độ không ai biết luôn á. Có những người cất kỹ quá, vô thường chết, bất đắc kỳ tử, không ai biết luôn. Chúng ta lấy cái đó để làm cái hãnh diện chúng ta trong cuộc đời, thì đối với Đức Phật, Đức Phật lại xem như đồ vẽ rách.